Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 303, ngày tôi thoát ra khỏi vết nứt biển Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại cô độc, cha Yuiche không thể ngừng suy nghĩ về người lạ mặt bất ngờ xuất hiện rồi rời đi mỗi ngày, mỗi giờ. Khi cảm giác cô đơn như những cơn sóng dữ ập đến, anh tự an ủi bản thân bằng cách nhớ lại giọng nói ấy, cảm giác chiếc áo khoác từng phủ lên người mình. Và những cuộc trò chuyện giữa hai người lời hứa giữa anh và người không rõ mặt mũi đã trở thành xiềng xích, giữ anh lại khỏi bờ vực cái chết. Lời hứa quả thật là điều vĩ đại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cha Yuiche không rõ mình đã sống như vậy bao lâu. Trong lúc đang mải đếm những mảnh xương rải rác xung quanh, đột nhiên một loạt cửa sổ hệ thống trắng toát hiện ra trước mắt anh. Đang kiểm tra người sống sót, một người, cá thể cha Yuiche đã chinh phục được sự cô độc. Chúc mừng, tiến hành đưa cá thể cha Yuiche trở lại. Lỗi, dữ liệu không khớp với thời đại hiện tại. Nếu tiếp tục bỏ mặc, có khả năng xảy ra lỗi nghiêm trọng. 99, nếu tiếp tục bỏ mặc, khả năng ngày tận thế xảy ra sớm hơn dự kiến. 99, đang thực thi giao thức xóa ký ức. Trước khi kịp phản ứng, toàn thân cha Yuiche bị bao trùm bởi ánh sáng trắng. Cảm giác như cơ thể anh bị hút vào một nơi nào đó. Anh nhắm chặt mắt theo phản xạ. Ngay giây phút tiếp theo, cha Yuiche mở mắt ra. Thay vì khung cảnh hoang tàn đỏ ngầu và trắng xóa, trước mắt anh giờ là một bầu trời đen kịt. Rào rào, những giọt mưa lạnh buốt đổ xuống, thấm ướt toàn bộ cơ thể anh. Lớp tro trắng và máu khô trên người anh dần bị nước mưa cuốn trôi. Chuyện gì đã xảy ra? Cha Yuiche chớp mắt nhiều lần, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Cảm giác lộn xộn trong cơ thể cuối cùng cũng dần ổn định. Từ xa, anh nghe thấy tiếng người trò chuyện, tiếng nhạc ồn ào vang lên. Đó là bài hát mà anh chưa từng nghe. Rồi những mùi hương kỳ lạ bắt đầu xộc thẳng vào mũi, mùi dầu cũ kỹ, mùi thức ăn thối rữa, tất cả tạo nên một thứ mùi hôi khó chịu mà anh chưa từng ngửi qua. Tiếng lạo xạo của túi ni lông dưới cơ thể càng làm tăng thêm sự khó chịu. Đây là đâu, yêu? Có lẽ vì mùi hôi nồng nặc, cảm giác buồn nôn đột ngột ập đến. Cha Yuiche vội tháo mặt nạ ra và nôn thốc ra ngoài. Ủa, chỉ có những giọt chất lỏng nhạt màu nhỏ tong tong xuống đất. Cổ họng anh đau rát. Chết tiệt, khụ, khụ. Cha Yuiche ôm lấy cổ họng, ho khan vài tiếng, sau đó khó nhọc quay đầu lại, cố đọc dòng chữ trên thứ đang bị đè dưới cánh tay mình. Túi rác tiêu chuẩn, ồ, là rác, có vẻ như tôi đang nằm trên một đống rác. Phải đứng dậy thôi, nhưng cơ thể tôi lại chẳng nghe lời. Toàn thân đau nhức như thể vừa bị nghiền nát, những giọt mưa lạnh buốt thấm qua làn da, cơn gió khẽ lướt qua má. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được những thứ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, những con quái vật kỳ lạ tràn ra không ngừng từ đống đổ nát trắng xóa. Đúng rồi, tôi nhớ mình đã chiến đấu với con Basilisk cuối cùng và đâm thanh kiếm vào đầu nó. Nhưng sau đó thì sao? Còn gì nữa nhỉ? Có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không nhớ nổi. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ, để lại trong lòng chỉ là cảm giác bức bối khó chịu. Khi tôi hé mắt ra, trên bầu trời đêm đen sẫm hiện rõ một lỗ đen khổng lồ. Thứ từng xuất hiện như dấu hiệu của sự tận thế giờ đây lại trở thành điều quá đỗi bình thường, đến mức không thể tưởng tượng được bầu trời mà không có nó. Người ta gọi nó là hố đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong các khe nứt, không thể nhìn thấy hố đen. Điều đó có nghĩa là tôi đã trở về thực tại. Tôi hạ thấp tiếng ho khan, cố gắng lắng nghe xung quanh. Những âm thanh khác nhau lấp đầy tai tôi, không chỉ hơi thở của chính mình, mà cả tiếng cười nói của người lạ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt át, và cả bài hát tôi chưa từng nghe qua. Âm thanh lạ lẫm, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi. Như ký ức đã từng có từ lâu. Tôi lắng nghe một lúc lâu, cho đến khi ý thức của mình dần trở nên rõ ràng hơn. Sau khi nắm bắt được tình hình, thứ cảm giác tiếp theo tràn đến chính là nhu cầu sinh lý cơ bản nhất. Ụp ụp, tiếng dạ dày tôi réo vang. Tôi đưa tay xoa cái bụng lép kẹp, cảm giác đói cồn cào khiến toàn thân như bị nghiền nát. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đói đến mức buồn nôn. Một cơn đói khủng khiếp. Như thể tôi đã bị bỏ đói trong một thời gian rất dài. Nỗi đói khát ấy quá sức chịu đựng, thậm chí khiến tôi cảm thấy tủi thân. Tôi yếu ớt lẩm bẩm, đói quá, não bộ ra lệnh, Để sống sót, tôi phải ăn, ngay lập tức. Tôi chống tay vào đống rác xung quanh, cố gắng nâng cơ thể rệu rã của mình dậy. Cơn đói dữ dội khiến tôi quên cả cảm giác đau đớn. Lảo đảo, tôi tựa vào bức tường bẩn thỉu, từng bước lê đi. Đằng sau tôi, nước mưa hòa lẫn với những vệt máu mờ nhạt và tro trắng, tạo thành những dòng chảy yếu ớt, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị cuốn trôi. Két, âm thanh của một cánh cửa kéo vang lên, và rồi, bóng tối nuốt chửng tôi. Hộp, Cha Yui Chê hít một hơi sâu, giống như người vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ dài. Chuyện gì thế này, đây là đâu? Anh nhanh chóng đảo mắt xung quanh, ánh sáng đỏ cam mờ nhạt lấp lóe, lay động không ngừng. Anh nắm chặt bàn tay, cảm nhận bề mặt thô ráp của sàn bê tông qua những lớp dây leo mềm mại. Anh đang nằm dạp xuống đất, mặt áp sát xuống nền. Dùng tay chạm lên mặt, anh xác nhận chiếc mặt nạ vẫn được đeo đúng chỗ. Chỉ đảo mắt nhìn, anh phát hiện mình đang ở trong một lối đi hình cung dài, được chiếu sáng bởi ánh sáng đỏ. Những bức tường và sàn nhà ở đây bị bao phủ bởi tro trắng và những sợi dây leo màu trắng dày đặc. Vẫn còn trong hầm ngục tưởng niệm sao? Cha Yui Chê cẩn thận ngồi dậy, lối đi đầy dây leo trắng này có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ. Mình đã thấy nơi này ở đâu rồi? Anh nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng không thể nhớ ra. Những ký ức tràn ngập trong đầu anh khiến mọi thứ trở nên rối tung. Chết tiệt, anh thở dài, tựa lưng vào tường. Trong khoảng lặng đó, anh biết mình cần phải sắp xếp lại những ký ức vừa ùa về, những ký ức mà anh đã từng quên đi. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh là một câu hỏi. Những con quái vật mà mình giết, liệu chúng có phải từng là con người của thế giới bị diệt vong không? Còn những con quái vật mà mình đã ăn, liệu chúng cũng từng là con người? Đầu ngón tay anh khẽ run lên, trí óc anh chợt lóe lên hình ảnh những lời chế nhạo của Mark Grell, người từng nói rằng thịt quái vật ăn cũng khá được. Anh nhớ lại cảnh tượng tàn nhẫn khi những miếng thịt quái vật bị xẻ ra. Nếu ăn phải quái vật biến dị từ con người thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn, hoặc là biến dị sẽ bắt đầu, hoặc sẽ tăng tốc biến dị. Anh nhớ đến người thợ săn cơ bắp mà mình đã tự tay kết liễu, đến ngôi làng nơi Mark Grell từng ở, làng đó gần như không còn dấu vết của sự sống. Người dân trong làng đã đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đáy biển nơi Mark Grell nhảy xuống để cứu anh, có vô số dấu hiệu của sự sống. Không chỉ anh trai của Mark Grell, mà còn cả những sinh vật lớn nhỏ khác. Những người bị đói khát sẽ ăn bất cứ thứ gì. Mark Grell, một thợ săn, thay vì bắt cá, họ đã bắt đầu ăn thịt quái vật của biển cả. Và rồi họ biến dị. Anh nghĩ, họ có lẽ đã quay trở lại biển. Cúi đầu xuống, mái tóc màu tro che khuất tầm nhìn của anh. Cha Yui Chê cầm lấy một lọn tóc của mình, khẽ vuốt ve. Dù có nhuộm thế nào, mái tóc của anh cũng luôn trở lại màu tro. Những ký ức ùa về, những người bạn đồng hành của anh trong vùng nứt của biển Tây. Họ đã từng ăn thịt quái vật và dần biến đổi, tóc và làn da ngày càng trở nên trắng xóa. Và chính bản thân cha Yui Chê của thế giới trước cũng đã trải qua sự trắng hóa. Như thế, anh tựa đầu vào tường, cười mỉa mai. Hết núi này lại đến núi khác, ngay khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, tiếng bước chân vang lên. Cùng với đó là một tiếng ngâm nga, nhẹ nhàng nhưng đầy quái dị. Anh mở mắt, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng đỏ, một cái bóng khổng lồ đổ dài trên bức tường. Hừm, cái bóng dừng lại, cha Yui Chê nắm chặt tay, rồi lại từ từ thả lỏng. May mắn là sức mạnh của anh vẫn còn nguyên. Cái bóng nghiêng đầu, vẻ như đang quan sát anh. À, hô, ahata, một chuỗi những tiếng cảm thán vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên, ngâm nga đầy thích thú. Chúng lớn rồi, chờ ở đây mà không đi đâu khác là quyết định đúng đắn. Tách, ngay khi bàn chân của cái bóng đạp lên dây leo trắng. Xé hết, những sợi dây leo trắng lặng lẽ rung rinh bỗng lao về phía nguồn phát ra tiếng động. Tuy nhiên, chủ nhân của tiếng động lại không hề nao núng, thẳng tay đạp nát từng sợi dây leo một cách dứt khoát và bước tới gần. Người thanh niên dừng lại trước mặt cha Yui Chê, ngồi xổm xuống. Mái tóc xanh nhạt rối bù khẽ đong đưa. Ồ, sao cậu còn nguyên vẹn nhỉ? Tôi tưởng đã bị dây leo quấn chặt rồi chứ. Hay là dây leo cũng biết nhận diện người mạnh? Anh ta lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu, ngậm trên môi, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, giơ hộp thuốc lá về phía Yui Chê. Muốn hút một điếu không? À, quên mất. cậu đeo mặt nạ mà nhỉ? Không hút được rồi, đành vậy, coi như cho vui thôi nhé. Đây là quà tặng đấy. Cha Yui Che không nói gì, chộp lấy hộp thuốc lá đang bị đưa qua đưa lại trước mặt anh một cách khiêu khích. Khóe môi người thanh niên, vốn đang cong lên vì cười, ngay lập tức sụp xuống. Ôi, không ngờ cậu lấy hết thật đấy. Ánh sáng mờ nhạt lập lòe xung quanh, những đống tro trắng chất cao cùng những dây leo phủ kín lối đi tạo nên một cảnh tượng chẳng khác nào vùng hoang mạc. Yui Che đưa tay kéo một đoạn dây leo khỏi bức tường mà anh đang dựa. Phía sau lớp dây leo lộ ra những viên gạch đỏ trông quen thuộc. Đây là tầng hầm hầm ngục ở Zomno Baga. À, mà chắc giờ hơi khác so với lúc cậu vào rồi, nhỉ, tách. Một tia lửa nhỏ lóe lên từ chiếc bật lửa. Người thanh niên châm thuốc, hít một hơi sâu rồi nhả khói. Làn khói trắng bồng bềnh trong không khí khi anh ta đưa tay ra phía Yui Che. Rất vui được gặp lại cậu. Giu Giu, tên đầy đủ là Ban Giu Min, mỉm cười với vẻ nham nhở. Thay vì đáp lại nụ cười ấy, Yui Che chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu của ai khác, chỉ có Giu Giu và cha Yui Che. Vậy, Lee Sa-young đâu? Hani-hye thì sao? Yui Che không thể không hỏi về những người khác. Ồ, tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi điều đó đầu tiên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giu Giu ném chiếc bật lửa lên không trung rồi nhanh tay chụp lấy. Nụ cười nửa miệng của anh ta tỏ vẻ đầy ẩn ý. Đáng lẽ câu hỏi đó là chúng tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Trước hết là thế này, tại sao chỉ có Di quay lại? Còn Lee Sa-young, Hanibi và một người nữa đâu rồi? Mau trả lời đi, tôi cũng phải báo cáo chứ. Thịch, tim Uy Che trùng xuống, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh vội quay người lại, nhìn về phía cuối lối đi của hầm ngục tầng hầm Zomno Baga. Đó chính là nơi có cánh cổng vào hầm ngục mà anh vừa dựa lưng. Nhưng giờ đây, nơi cánh cổng ấy từng tồn tại, gì thế này, chỉ còn lại một bức tường đen ngòm, cách chương.